Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2860, chương 2861, để cho ngươi trang bước. Dương Thanh thật bành trướng. Hắn cảm giác, mình tựa như là một cái khí cầu, tại lấy cực nhanh tốc độ thổi phồng. Thiên đan này, nghiêu bức nổ, oanh, Dương Thanh chỗ đứng, không gian nổ tung. Đá vụn bay tán loạn, La Hạo dưới một đao này, căn bản không có bất kỳ may mắn. Đã chết rồi sao? Khẳng định đã chết, nhiều bước nữa thiên đan, cũng không có khả năng trong nháy mắt tăng vọt. Tiêu hóa dược lực, cũng nên có cái quá trình. Cũng là, Diệp Viễn khẳng định là cố ý lúc này tới. Dù sao Dương Thanh cũng đã chết, cũng cha không ra hắn ăn vào cái gì thiên đan. Quả nhiên là thần hố, còn có thể dạng này hố đồng đội. Ngoặc kép, La Hạo một đao, cỡ nào lăng lệ, hắn một đao kia, ở trong mắt những người khác, đơn giản chính là thần tích. Cho nên, Dương Thanh hẳn phải chết. Nhưng, ở đây còn có không ít đế cảnh cường giả, sắc mặt của bọn hắn, lại là trước nay chưa có ngưng trọng. Phá phá phá, trên sinh tử đài. Bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Dương Thanh thân hình hiển hiện mà ra, toàn thân nhuốm máu. Hiển nhiên La Hạo vừa rồi một chiêu này đối với hắn đã tạo thành trọng thương. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là dựa vào vô cực đại toàn đan tránh đi. Mặc dù nặng sáng tạo, nhưng khí thế của hắn lại tại điên cuồng kéo lên. Cảnh giới thế mà trực tiếp đột phá thượng vị chân hoàng thiên. Mà lại, cảnh giới này còn tại phi tốc tăng trưởng. Thực lực của hắn, tại tăng vọt, toàn diện tăng vọt, nhục thân, thần nguyên, quy tắc chi lực, vân vân vân vân. Tất cả mọi người, nhìn ngây người, Dương Thanh vậy mà tránh đi. Hắn rõ ràng không phải La Hạo hợp lại chi địch, vì cái gì có thể tránh thoát một đao kia. Vô cực đại toàn đan, liền nghiêu bức như vậy. Đúng vậy, so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nghiêu bức. Bởi vì Diệp Viễn tại luyện đan thời điểm, còn phát sinh một chút biến dị. Hắn chúc phúc chi lực, phát tác, viên này vô cực đại toàn đan dược hiệu, là phổ thông huyền phẩm thiên đan gấp 10 lần. Cường đại dược lực, trực tiếp tràn vào Dương Thanh trong thân thể. Để cảnh giới của hắn phảng phất mở ra miệng cống đồng dạng, điên cuồng kéo lên. Mà lại, Dương Thanh hiện tại ở vào một cái phi thường trạng thái huyền diệu bên trong. Nguyên bản, hắn là cùng không lên La Hạo, nhưng bây giờ, La Hạo nhất cử nhất động đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Sở dĩ bị thương nặng là bởi vì thân thể của hắn cơ năng theo không kịp La Hạo. Nhưng hắn hay là miễn cưỡng tránh đi. Hừ, phục vô cực đại toàn đan thì như thế nào? Ta sẽ không cho ngươi cơ hội luyện hóa dược lực. La Hạo hừ lạnh một tiếng, đao thế tái khởi. Thế là hắn điên cuồng xuất đao, một đao hơn một đao. Trên sinh tử đài khắp nơi đều là đao ảnh, nhìn thấy người hoa mắt thần mê. Nhưng La Hạo luống cuống, đao có đao thế, La Hạo bực này cường giả, tự nhiên càng biết được vận dụng đao thế, một đao tiếp lấy một đao, khí thế của hắn sẽ nhảy lên tới một cái đáng sợ cảnh giới. Liên liên xếp hạng thứ nhất Tào Điền, cũng không dám mặc cho hắn tích xúc đao thế. Có thể, đao của hắn, thế mà khoảng cách Dương Thanh càng ngày càng xa. La Hạo nghiêu bước, cháu trai này nhất định chết không có chỗ chôn. Không hổ là chân hoàng đệ nhất đao. La Hạo, chơi chết hắn. Ha ha ha, cái gì cức chó vô cực đại toàn đan, quá yếu, quá yếu. Ngoặc kép, những chân hoàng thiên kia, thánh hoàng thiên không rõ nội tình, nhìn thấy La Hạo đao thế càng ngày càng mạnh, điên cuồng thay hắn góp phần trợ uy. Nhưng mà đánh mặt đến mức như thế nhanh chóng, oanh, đao ảnh bên trong chợt phát hiện ra một đạo hắc mang. Đầy trời đao ảnh âm vang tiêu tán, La Hạo thân thể giống như diều đứt dây, trực tiếp đụng vào vòng phòng hộ bên trên, Dương Thanh đỉnh thương mà đứng, khí thế trùng thiên, bá đạo tuyệt luân. Hắn mặc dù thụ thương rất nặng, nhưng lúc này lại giống như là thoát thai hoán cốt bình thường. Cái kia không ai bì nổi Thanh Thiên Hoàng Tôn, lại trở về rồi. Dương Thanh trường thương một chỉ La Hạo, thản nhiên nói, cái gì cức chó chân hoàng đệ nhất đao, yếu phát nổ, từ hôm nay trở đi, lão tử chính là chân hoàng đệ nhất thương. Không đúng, là chân hoàng thứ nhất. Không phục cứ tới khiêu chiến, lão tử tiếp lấy, liền các ngươi đám này cặn bã, cũng dám ở bản hoàng tôn trước mặt trang bức, phải bị đánh mặt, ha ha ha, Tào Điển, chờ ta giết La Hạo, ngươi dám không dám đánh một trận. Lúc này Dương Thanh, bành trướng tới cực điểm, hắn cảm giác, mình đã vô địch thiên hạ rồi, vô cực đại toàn đan này, quá nghiêu bức rồi. Quá sung sướng, từ khi đổ bộ thiên nhất đại lục, hắn không còn lấy trước kia chủng bế nghễ thiên hạ cảm giác. Nhưng bây giờ, loại cảm giác này hắn rốt cục tìm trở về. Vương giả vô địch a, thực lực của hắn tăng vọt mấy trăm lần, mà lại là toàn phương vị tăng lên. Cảnh giới, hắn đã đạt đến chân hoàng thiên đại viên mãn. Nhục thân đồng dạng đạt đến chân hoàng thiên đại viên mãn, nguyên thần vẫn như cũ là chân hoàng thiên đại viên mãn, liền liền quy tắc chi lực hắn cũng dung hội quán thông, thương đạo cùng quy tắc chi lực đồng thời đạt đến lục giai đỉnh phong. Mấu chốt là lực lượng tăng vọt cũng không có để hắn cảm thấy hư vô mờ mịt, ngược lại ngưng thực vô cùng, hắn chưa bao giờ từng thấy như vậy nghiêu bức thiên đan. Dương Thanh biết Diệp Viễn luyện chế thiên đan có thể sẽ rất nghiêu bức, nhưng hắn không nghĩ tới Diệp Viễn luyện chế thiên đan dĩ nhiên như thế nghiêu bức. Sinh tử đài dưới, Tào Điển sắc mặt đen trở thành đáy nồi, không thể không nói Dương Thanh thật sự là quá sẽ kéo cừu hận. Gia hỏa này hiện tại bành trướng không biên giới, mấu chốt là thực lực của hắn đủ để trèo chống hắn bành trướng. Đó mới một thương kia, Tào Điển thấy được rõ ràng, hắn không tiếp nổi, tất cầu rồi. Tốt, ta đánh với ngươi một trận. Tào Điển cũng là cực kỳ người kiêu ngạo, sao nên được như vậy khiêu khích. Dù là biết rõ không địch lại, hắn cũng muốn chiến. Cường giả từ trước tới giờ không e ngại khiêu chiến. Ha ha ha, Tào Điển, ngươi có gan, bất quá từ hôm nay trở đi, ngươi liền muốn sinh hoạt tại bản hoàng tôn bóng ma phía dưới rồi. Trong tiếng cười lớn, Dương Thanh trường thương vừa ra, oanh, La Hạo chết, toàn trường, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Dương Thanh cái kia cười to phách lối âm thanh. Cứ như vậy kết thúc, cái này, đây cũng quá giả a. La Hạo, thế nhưng là chân hoàng thiên đệ tứ a, tại Dương Thanh thủ hạ, thế mà liền sức hoàn thủ đều không có. Trước đó, bọn hắn đều đang giễu cợt Diệp Viễn không biết tự lượng sức mình, lại muốn khiêu chiến sử thượng khó khăn nhất vô cực đại toàn đan. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn chẳng những luyện chế ra tới, mà lại dùng cực kỳ đáng sợ phương thức để Dương Thanh điên cuồng quật khởi. Mặt mũi này đánh thật sự là đùng đùng vang a. Dương Thanh chính mình cũng thừa nhận không phải La Hạo một chiêu địch, nhưng phục Diệp Viễn thiên đan trực tiếp miểu sát La Hạo, dạng này tương phản thật là khiến người ta phát điên. Vì cái gì ngươi có thể nghiêu bức như vậy? Vương Lâm, Trịnh Càn, Quách Phương, Tần Sơn các loại trước đó đối Diệp Viễn đều là khịt mũi coi thường, cực điểm trào phúng chi năng. Nhưng bây giờ, những lời kia phảng phất hóa thành bàn tay, điên cuồng phiến tại trên mặt bọn họ. Tào Điển, đi lên, nhìn nhà ngươi Thanh gia ngược ngươi. Dương Thanh đắc chí vừa lòng nói. Hắn đã bành trướng tới cực điểm, Ngày xưa vương giả đã căn bản không bị hắn nhìn ở trong mắt. Nghe nói như thế, tất cả mọi người giống như đi lên đánh mặt a. Có thể, thần thiếp làm không được a. Tào Điển, ngươi nhất định không thể thua a. Tào Điển mặt đen lên, lên sinh tử đài. Dương Thanh đối trọng tài nói, lão đầu nhi, mượn sinh tử đài dùng một lát. Hôm nay, ta muốn quân lâm chân hoàng thiên. Trọng tài một bàn tay, trực tiếp đem Dương Thanh đập vào trong bùn. Tất cả mọi người, sảng khoái vô cùng, để cho ngươi trang bước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.